Thiếu soái, vợ ngài lại bỏ trốn. Chương 234, thất thần cơm chiều. Góc truyện audio.com. Cố Khinh Chu đi gặp Hà Vi. Chỗ Hà Vi đi dạy, Cố Khinh Chu đã đi qua một lần. Chuyển hai chuyến tàu điện liền đến. 3 giờ chiều, Hà Vi dậy xong ra tới. Tháng 2, đầu xuân se lạnh, Cố Khinh Chu đứng ở dưới cây ngô đồng. Ánh nắng chiếu rọi qua tán cây non rơi xuống loang lỗ vòng sáng. Ánh nắng ấm áp, nàng nhìn Hà Vi cười dịu dàng. Hà Vi nhìn thấy nàng, tức khắc nước mắt liền lăn xuống. Chạy tới ôm lấy Cố Khinh Chu, khóc lớn lên, nhận được tin, Hà Vi vẫn luôn không có khóc. Nàng sợ cha mẹ thương tâm, nỗ lực chịu đựng, chỉ là nàng như thế nào cũng không nghĩ ra. Vốn đang tốt lành, vì cái gì lại từ hôn? Chưa nói đến thất tình, điều làm nàng thấy thống khổ nhất là việc mà nàng lấy làm tự hào. Lại bị người phủ định, tỷ, muội hiện tại đều nhớ không nổi bộ dáng của hắn. Lúc trước gặp vài lần liền định thân, muội nghĩ nữ nhân rồi cũng phải gả đi. Chỉ cần cha mẹ vừa lòng là được, rõ ràng là chưa nói tới thích. Tại sao hắn từ hôn muội lại khó chịu như thế? Hà Vi nói hết nỗi lòng. Chính là có người phủ định muội, ai cũng như vậy đều sẽ rất khổ sở. Cố Khinh Chu nói, muội có học vấn, lại xinh đẹp, tương lai tự nhiên sẽ gặp được phu quân. Hà Vi kiên cường chống, nghẹn đến mức lợi hại. Sau này ở trước mặt Cố Khinh Chu chút ra, khóc một trận, tâm tình có hơi tốt lên, coi như duyên phận không tới đi. Hà Vi nói, đi, tỷ mời muội ăn cơm, xong rồi mình đi xem phim. Được không? Cố Khinh Chu nói, chúng ta hảo hảo chơi, mọi chuyện không vui bỏ qua đi. Hà Vi gật gật đầu, thời gian còn sớm, hai nàng đi ăn cơm trước, sau lại đi xem phim, xem chính là phim hài. Hà Vi cười đến thoải mái, sau khi xem xong còn cùng Cố Khinh Chu thảo luận, cứ nhiên nói điện ảnh còn có thể làm như vậy được. Chơi thật vui, mỗi lần đầu được đi xem phim hài. Người kia giả con khỉ thật sự quá giống, rất linh hoạt, Hà Vi cười nói, trong thanh âm đã không có mất mát. Cố Khinh Chu cười nói, tỷ cũng thấy hôm nay đi chơi rất vui, lần sau muội có rảnh, chúng ta lại hẹn nhau. Hảo a, từ rạp chiếu phim ra tới, hai người các nàng đều đói bụng. Cố Khinh Chu đưa Hà Vi đi ăn đồ ăn Pháp ở nhà hàng lần trước Tư Hành Bái đưa nàng đến. Hai nàng ngồi xe kéo tới trước cửa nhà hàng, Cố Khinh Chu cùng Hà Vi bước xuống xe, xa xa liền nhìn thấy từ cửa kính lộ ra vẻ yên tĩnh. Tiếng nhạc dương cầm uyển chuyển truyền ra, giống xa lụa nhẹ dương, mờ ảo nhà ăn ở phía trên, chỗ này sang trọng quá. Hà Vi nhìn nhà hàng ở đây, ngoài cửa đậu đầy ô tô, quản môn người hầu là người ngoại quốc, tóc vàng mắt xanh, nàng trong lòng nhút nhát. Kéo tay áo Cố Khinh Chu, tỷ, chúng ta đổi chỗ khác ăn đi, lại không phải làm ăn buôn bán, chúng ta không đáng tiêu phí tiền, không có việc gì, tỷ tỷ có tiền, Cố Khinh Chu cười nói, mặt khác không nói, riêng lần trước Cố Khinh Chu xảo trá Tư phu nhân được số tiền kia, cũng đủ cho nàng ăn nửa đời. Hà Vi liền cười, tỷ, lúc tỷ nói tỷ có tiền nhìn thật là xinh đẹp tiêu sái. Nữ nhân chính là phải dựa vào chính mình, người khác ghét bỏ muội như thế nào, muội cũng quyết không bỏ việc dạy thêm của mình, muội nỗ lực tự kiếm tiền không mất mặt, có rất nhiều đạo lý, chỉ nói sẽ nói không rõ, nhưng đến lúc nào đó, nháy mắt sẽ tự ngộ ra được. Hà Vi chính trong nháy mắt này, nàng minh bạch chính mình muốn cái gì, so với việc kết hôn, nàng nguyện ý kiên trì làm việc, tự gây dựng sự nghiệp hơn, muội hiểu thì tốt rồi. Cố Khinh Chu cười nói, nàng cùng Hà Vi vào nhà ăn không có nước sôi tinh đèn treo, mỗi bàn chỉ có hai ngọn nến nhỏ, quất ánh sáng màu vàng lãnh mà tà mị, phụ trợ thêm một mặt cao quý. Mình không hiểu cái nước sôi tinh đèn treo này là cái gì, nên để nguyên, hơi khó hiểu, bạn nào biết góp ý giúp mình chỉnh nha. Chắc là đèn gì đó thôi. Ice, Cố Khinh Chu cùng Hà Vi ngồi xuống. Gọi đồ ăn còn chưa bưng lên. Cố Khinh Chu liền thấy được Tư Mộ. Nhà hàng Pháp này, chỗ ngồi không gian rất nhỏ. Mỗi lần Cố Khinh Chu cùng Tư Hành Bái tới, Tư Hành Bái đều là bao toàn bộ. Trong khoảng thời gian ngắn, khi Cố Khinh Chu thấy Tư Mộ, thì hắn cũng thấy nàng. Hắn ngẩn người, bên cạnh Tư Mộ là một thanh xuân nữ lang. Nàng mặc một thân áo liền váy màu xanh nhạt, váy dài phết đất, tư thân yểu điệu, nàng cùng Cố Khinh Chu giống nhau, đều có mái tóc đen dài, không uốn xoăn lọn tóc mà để tóc xõa trên bờ vai. Mượt mà mảnh khảnh, da thịt trắng nõn như tuyết, Cố Khinh Chu nhận ra nàng, nàng chính là Ngụy Thanh Gia. So với ảnh chụp trên báo, nàng ở ngoài càng thêm xinh đẹp, tươi cười yêu nhã, một nụ cười đủ để bức lui thế gian phồn hoa. Thiệt là tác giả có cần phải nói quá như rét hốc. Cố Khinh Chu buông mắt nhìn xuống, làm bộ không biết, Tư Mộ sửng sốt một chút, sau mới đi tới hỏi. Khinh Chu, hai người tới ăn cơm sao? Hà Vi giật mình, A Mộc, ngươi có thể nói chuyện sao? Nàng cả kinh, phản ứng không nhẹ, thanh âm có điểm cao. Ngụy Thanh Gia ngồi phía sau lưng Hà Vi cũng lưu ý tới. Quay đầu lại nhìn, ánh mắt nàng cùng Cố Khinh Chu chạm nhau. Cố Khinh Chu trước cười một cái. Muốn ăn cái gì, tất cả để ta tính. Tư Mộ đặc thân sĩ, kiểu giống ra vẻ nha. Cố Khinh Chu chèn ép hắn. Ngươi có tiền, tiền chuộc thân còn chưa có đưa đâu. Tư Mộ sờ sờ mũi. Tiền cơm vẫn phải có. Kia liền đa tạ, bất quá hôm nay là ta làm chủ mời cơm, hôm nào ngươi lại mời đi. Cố Khinh Chu không chiếm tiện nghi của hắn, Tư Mộ không nói gì, hai bàn ngồi cũng gần nhau, hai nàng nói cái gì, Tư Mộ nghe không rõ, nhưng chỉ cần ngẩng đầu là có thể nhìn thấy Cố Khinh Chu. Dưới ánh nến, khuôn mặt của Cố Khinh Chu không còn tính trẻ con. Ngược lại thực mị, mắt gió thổi qua, kiều mị lay động, khí độ một chút cũng không thua nữ nhân khác, so ra chỉ kém Ngụy Thanh Gia, chị lại vô tình trêu chọc đào hoa rồi, tội nghiệp bái ca, lại ghen lồng lộn đây, đáng tiếc học vấn ta không tốt, bằng không cũng muốn đi tìm cái gia giáo, Cố Khinh Chu nói, làm gia giáo cũng là bản lĩnh, nàng đang an ủi Hà Vi, Tư Mộ nghe được nửa câu sau. Lại cho rằng nàng muốn đi làm gia giáo, nàng y thuật tốt như vậy, lại muốn đi làm gia giáo. Tư Mộ nghĩ thầm, tùy tiện tìm một phòng khám nhỏ, không phải có thể kiếm tiền sao? Hắn lại nghĩ, nàng thiếu tiền tới tình trạng này rồi sao? Mãi ngồi ngẫm nghĩ, Ngụy Thanh Gia nói với hắn cái gì? Hắn đều không nghe được, thẳng đến khi Ngụy Thanh Gia kêu, thiếu soái, Tư Mộ nói. Cái gì, Ngụy Thanh Gia buồn cười. Ngươi căn bản không nghe ta nói chuyện, có phải hay không? Đúng lúc này, Cố Khinh Chu không biết nói cái gì. Cười ha ha, tiếng cười nghe không lớn. Nhưng là bộ dáng nàng trước ngưỡng sau hợp. Tiếu lệ nhưng đáng yêu. Tư Mộ lại có điểm thất thần. Hắn nhìn đến Cố Khinh Chu, liền sẽ nghĩ đến đầu ngón tay hơi lạnh của nàng. Ấn ở trên người hắn. Xúc cảm lạnh mềm tinh tế, hắn cùng Ngụy Thanh Gia dùng bữa cơm chiều này, tương đối trầm mặc, hắn chỉ cần nhìn thoáng qua Cố Khinh Chu, có thể nghe được thanh âm của nàng, trong lòng mặc danh sẽ để ý nghe lời nàng nói. Ăn cơm xong, hắn đưa Ngụy Thanh Gia ra ngoài, đưa nàng về nhà, Ngụy Thanh Gia cự tuyệt, thiếu soái, ngươi đã là người trưởng thành, không còn là tiểu hài tử. Ngươi hẳn là biết, cái chết của muội muội ta, ta sẽ không quên, nếu ngươi không ngại, chúng ta còn có thể làm bằng hữu. Nếu là thiếu soái không nghĩ đến việc chỉ là bằng hữu, sau này vẫn là đừng tới. Ngụy Thanh Gia tươi cười yểu điệu, những lời tuyệt tình từ trong miệng nàng nói ra vẫn là kiều diễm êm tai. Ta biết, Thanh Quân chết là ta sai. Gia Gia, cảm ơn ngươi còn coi ta là bằng hữu. Tư Mộ nói, Ngụy Thanh Gia sửng sốt, mặc danh, sắc mặt nàng hơi khó nhìn, Tư Mộ cũng không biết chính mình nói sai cái gì. Ngụy Thanh Gia bước xuống bậc thang, không đợi Tư Mộ nói cái gì, lên xe nhà mình, đóng thật mạnh cửa xe, Tư Mộ không có động, xe Ngụy Thanh Gia không có đi xa, nàng từ phía sau coi kính chiếu hậu, thấy Tư Mộ đã chuyển thân nhìn qua nhà hàng, tựa hồ có đám người ra tới. Cách chương.